Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, hậu thuẫn, Tiểu Tô A, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, trong nhà phòng trọ rất nhiều, chúng ta hạ phân phó người, để cho bọn họ cho ngươi thu thập gian phòng ốc ra tới. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên. Cái đầu nhỏ liên tục gật đầu. Thúc thúc, ta ra ngoài tìm khách sạn liền có thể. Đừng phiền toái, Tô Dật Dương vội vàng nói. Vân Uyển Nghi lông mày kẻ đen vì trẹo. Đối với Tô Dật Dương không để ý tới nàng ám chỉ biểu thị rất giận. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Vân Thành An đem nữ nhi của mình thần thái đều nhìn ở trong mắt. Khẽ cười nói, không phiền toái. Uyển Nghi đối diện gian phòng vẫn luôn là trống không. Trước kia là cho nàng khuê mật bằng hữu lưu lại phòng. Tuy rằng rất lâu không có ở người, nhưng mà vẫn luôn có người quét dọn, rất sạch sẽ. Đợi chút nữa nhường Uyển Nghi đem gian phòng cho ngươi thu thập ra tới là tốt rồi. Không có vấn đề, việc này ôm ở trên người ta. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta liền đem gian phòng thu thập ra tới. Vân Uyển Nghi vỗ bộ ngực, cam đoan lấy, nhưng mà tuy rằng biểu hiện ra nàng rất tích cực, trên thực tế nàng rất muốn nói, kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy, nhường Tô Dật Dương cùng nàng ngủ chung là tốt rồi. Bất quá lời này nàng cũng chính là ngẫm lại, nói ra là căn bản không có khả năng, nàng lão ba còn vẫn cho là hai người quan hệ tương đối thuần khiết, chỉ là đơn thuần yêu đương. Không có đã làm cái gì đi qua giới hạn sự tình. Nếu để cho nàng lão ba biết, nàng thương yêu nhất nữ nhi, kỳ thật gần như đã bị Tô Dật Dương ăn không sai biệt lắm. Không biết nàng lão ba còn có thể hay không như vậy vẻ mặt ôn hòa. Vân Uyển Nghi nội tâm diễn tương đương hoạt động mạnh, Vân Thành An thấy Tô Dật Dương còn có chối từ ý tứ. Cười nói, việc này liền như vậy định. Khác chối từ chối nữa liền không có ý tứ. Đúng vậy a, Dật Dương ngươi liền đừng chối từ. Đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi, chúng ta mấy người còn có thể trò chuyện hội thiên. Ngươi liền ở cái này đi. Vân Văn Long phụ họa nói. Tô Dật Dương thấy thế, không tốt lại tiếp tục chối từ, đành phải gật đầu đáp ứng tới. Bốn người nói chuyện phiếm thời gian, Vân gia bảo mẫu đã đem đồ ăn lần lượt đầu đến trên mặt bàn. Tất cả đều là điển hình món cơm tàu. Có món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, lỗ thái, tương thái cùng với phía Bắc đồ ăn. Mỗi đạo đồ ăn nhìn lên tới đều là sắc hương vị đều đủ. Đi đi đi, chúng ta ăn cơm đi. Đều nhanh 7 giờ, ta đều sớm đói. Vân Thành An sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu. Đối với Tô Dật Dương ba người vừa cười vừa nói. Nói qua, bốn người hướng đi bàn ăn. Vân Thành An ngồi ở vị trí hắn thượng. Bên cạnh hắn theo thứ tự là Vân Thành Khải cùng Vân Thành Vĩ. Mà Tô Dật Dương ba người chính là ngồi ở vãn bối trong đống. Ngồi đều rất có xem trọng. Vân gia tứ huynh đệ số ghế là dựa theo trưởng ấu trình tự sắp xếp. Mà Vân gia tứ huynh đệ thê tử số ghế cũng đều là dựa theo trưởng ấu trình tự sắp xếp. Lão gia tử Vân Quốc Đống ngồi ở Vân Thành Đạt cùng Vân Thành Đạt trong thê tử giữa. Ngồi ở chủ vị, về phần hắn nhóm tiểu bối, Vân Văn Bân với tư cách là trưởng tôn, chính là ngồi ở Vân Thành An bên người. Vân Văn Bằng ngay sau đó Vân Văn Bân, Tô Dật Dương với tư cách là Vân Uyển Nghi bạn trai. Là cùng Vân Uyển Nghi bối phận tương đồng, ngồi ở Vân Văn Long bên người, Vân Uyển Nghi chót nhất, liên tiếp Nguyễn Ngọc Quỳnh, vừa vặn chính vòng tròn ngồi xuống, Tô Dật Dương đem những cái này đều nhìn ở trong mắt. Vân gia tuy rằng ra bầu không khí có chút nồng hậu dày đặc, nhưng cái khó miễn vẫn còn có chút đại gia tộc quy củ yêu cầu tuân thủ. Trưởng ấu tôn ti đều phân rất hiểu rõ. Tiểu Tô A, hôm nay khó được tới đây, uống ngút nha. Vân Thành Khải nâng nâng trong tay bình rượu, đối với Tô Dật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi thấy thế, đối với Vân Thành Khải sẵn giọng, tam bá, Dật Dương không thể uống rượu. Ai u, tiểu tô ngươi nhìn một cái. Vân Thành Khải ha ha cười nói, tiểu Uyển Nghi còn không có về nhà chồng đâu này, liền bắt đầu trông coi ngươi, sau này ấy ngươi còn có nhận rồi. Tam bá tương đương, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng đỏ, có chút không thuận theo hô. Lão Tam, ngươi đừng chung quy đùa Uyển Nghi. Uyển Nghi ra mặt mỏng, ngươi lại đùa nàng, chú ý buổi sáng ngày mai nàng lại để cho ngươi thay đổi thành đầu chọc. Vân Quốc Đống cười ha hà, nói, mọi người nghe vậy, nghe được Vân Quốc Đống cố sự nhắc lại, nhất thời đều ha ha cười rộ lên. Tô Dật Dương nghe không hiểu lão gia tử ý tứ, có chút nghi hoặc nhìn nhìn Vân Uyển Nghi, mà Vân Uyển Nghi chính là có chút không có ý tứ gục đầu xuống. Em rể, ngươi đừng nhìn Uyển Nghi, nàng khẳng định không có ý tứ cùng ngươi nói. Ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Liền là, Vân Văn Long tại có trưởng bối thời điểm thói quen gọi hắn Dật Dương. Bình thường thời điểm là chung quy nguyện ý xưng hô hắn là em rể. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Tô Dật Dương sau khi nghe xong, nhìn mắt cúi thấp đầu Vân Uyển Nghi, không khỏi mỉm cười. Tại 10 năm trước, khi đó Vân Uyển Nghi mới 14 tuổi, đồng dạng là ăn Tết. Trong nhà liên hoan, Vân Thành Khải chung quy đùa Vân Uyển Nghi, kết quả cho Vân Uyển Nghi chọc tức giận. Vì vậy Vân Uyển Nghi tại Vân Thành Khải uống say sau, mang theo cây kéo lặng lẽ đem Vân Thành Khải đầu tóc toàn bộ cho cắt bỏ quang. Người nhà đầu kia, như vậy điểm thời điểm liền như vậy mang thù nha. Tô Dật Dương cúi đầu đối với Vân Uyển Nghi trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương trêu chọc chính mình, đôi mắt đẹp chứa giận trừng mắt Tô Dật Dương. Vân Thành Khải nghe được cha mình chuyện xưa nhắc lại, nhất thời nhớ tới trước kia lúng túng, sờ sờ đầu phụng bồi mọi người cười khan. Tam bá, ta tửu lượng kém, có thể uống ít một chút, nhiều liền uống không được. Tô Dật Dương đối với Vân Thành Khải vừa cười vừa nói. Vân Thành Khải nghe vậy, con mắt vi lượng, hảo tiểu tử, tam bá thưởng thức ngươi. Ngươi số lượng vừa phải, chớ vượt quá 3 lượng. Ngồi ở Vân Thành Khải bên người, Vân Thành An dùng cùi chỏ đụng đụng hắn, dặn dò một câu, Vân Thành Khải ứng một tiếng, cho Tô Dật Dương đến non nửa ly rượu trắng. Hẳn cũng liền là 3 lượng đến 4 lượng lượng, tửu dịch treo ly. Tô Dật Dương vừa nhìn thật là tốt tửu. Được, các người đều đừng nói chuyện phiếm, nhường cha nói hai câu, sau đó mọi người động đũa đi, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Vân Thành đạt thê tử chứa vừa cười vừa nói, với tư cách là trong nhà đại tàu, Vân Thành đạt thê tử vẫn là rất có uy vọng. Vân Thành Khải đám người nhao nhao ngậm miệng không nói, nhìn về phía chủ vị Vân Quốc Đống. Vân Quốc Đống thấy mọi người đều nhìn về hắn, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Đối với từng cái lão nhân mà nói, có thể thấy được con cháu cả sảnh đường, đây không thể nghi ngờ là kiện rất hạnh phúc sự tình. Hôm nay rất vui vẻ, bởi vì chúng ta Vân gia tiểu Uyển Nghi đem bạn trai nàng mang về. Đối với tiểu Tô, ta đại biểu chúng ta Vân gia mười mấy miệng ăn hướng ngươi biểu thị hoan nghênh. Nghe được Vân Quốc Đống nói, Tô Dật Dương có chút được sủng ái mà lo sợ, chắp tay trước ngực liên tục thở dài, biểu thị không dám nhận. Tiểu Uyển Nghi là chúng ta người cả nhà nhìn xem lớn lên. Cho dù là hiện tại, thành đại cô nương, chúng ta như trước còn nguyện ý gọi nàng Tiểu Uyển Nghi. Nàng là chúng ta toàn bộ Vân gia bảo bối. Hiện nay, chúng ta Tiểu Uyển Nghi tìm đến nàng chỗ yêu nam nhân, tìm đến nàng muốn cùng chi dắt tay cùng cả đời nam nhân. Ta chính là đã vui mừng lại không muốn bỏ. Tiểu Tô a, ta xem vừa vặn ngươi cùng Uyển Nghi phụ thân trò chuyện rất lâu, ta rõ ràng các ngươi đang nói cái gì. bởi vì chúng ta cũng đều là theo ngươi cái này thời điểm tới đây. Hôm nay ngươi kêu ta âm thanh, ra ra, ta đây từ nay về sau chính là ngươi ra ra. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đối Uyển Nghi sơ tâm không thay đổi, vậy chúng ta toàn bộ Vân gia liền vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng mà nếu như ngươi, nếu như đối với chúng ta Uyển Nghi không tốt, dám can đảm cô phụ nhà của chúng ta Uyển Nghi, cái kia đồng dạng, chúng ta toàn bộ Vân gia sẽ là ngươi vĩnh viễn địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.